đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 21, vòng tay thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tình Tần Lôi rất tốt, nắm tay Tần Tích Vũ trở về Lôi Đình Sơn Trang. Lúc này sắc trời đã chạng vạng, mặt trời sắp lặn, ánh chiều tà buông xuống. Ở trong đình viện, Lý Thiên Sinh đánh một giấc từ sáng tới tối. Tần Lôi mới tiến vào Sơn Trang đã phát hiện sư phụ đang ngủ. À không phải, đang tìm hiểu thiên đạo, vội nói khẽ với Tần Tích Vũ. Muội nói nhỏ chút, đừng quấy rầy sư phụ tu luyện. Tần Tích Vũ sừng sốt, hắn chính là sư phụ huynh. Đúng vậy, trẻ, như vậy, Tần Lôi lắc đầu, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Người tu đạo, sửa đổi dung mạo là chuyện bình thường, huống chi, rất nhiều cao nhân đắc đạo đều như thế, già vẫn tráng kiện, tiên phong đạo cốt. Tần Tích Vũ, vậy huynh nói hắn đang tu luyện sao? Đương nhiên, sư phụ ta vô cùng chăm chỉ, có thời gian liền tìm hiểu thiên đạo, chưa bao giờ lười biếng, ta làm đệ tử vô cùng hổ thẹn. Tần Tích Vũ, tiếng ngáy kia, Tần Lôi vội vàng nhẹ nhàng che miệng nàng lại. Không được nói bừa, đây sao có thể là tiếng ngáy được? Đây là, ách, đây là sư phụ đang lĩnh ngộ thiên địa, phát ra âm thanh tán thưởng. Tần Tích Vũ, ta cuối cùng cũng hiểu thế nào là phen não tàn rồi. Được rồi, không cần quấy rầy lão nhân gia. Chúng ta vào thôi. Hai người vòng qua Lý Thiên Sinh đi tới phòng Tần Lôi. Tần Tích Vũ cười nói. Từ sau sự kiện 3 năm trước xảy ra, đây là lần đầu muội tới phòng của huynh, thật là hoài niệm a. Về sau mỗi ngày muội đều có thể tới đây. Tần Tích Vũ đỏ mặt. Ai thèm mỗi ngày tới chứ? Nàng nhìn chung quanh, bỗng nhiên nghĩ đến một việc hỏi. Đúng rồi, vòng tay huynh quý nhất đâu rồi? Tần Lôi có chút sừng sốt, sau đó cười nói. Muội thực sự muốn có được nó sao? Bất quá, hắn lấy vòng tay từ chỗ hắn cất kín ra, cầm trên tay nhìn nó nói. Chiếc vòng tay tay, chỉ sợ không thể tặng cho muội, Tích Vũ. Tần Tích Vũ sắc mặt trắng nhợt mày nhăn lại. Tại sao? Đừng hiểu lầm, không phải huynh không muốn tặng cho muội mà là do chiếc vòng tay này. Có chút cổ quái, cổ quái. Tần Lôi nhìn nàng một cái. Sư phụ nói qua với ta, sở dĩ 3 năm qua thiên phú của ta biến mất. Cảnh giới hạ xuống, đầu sỏ gây ra chuyện đó chính là chiếc vòng tay này. Hả, Tần Tích Vũ lắp bắp kinh hãi. Như thế nào mà chiếc vòng tay này lại? Chẳng phải nó là di vật mà mẫu thân huynh lưu lại sao? Đúng vậy, nhưng mà, có lẽ sau đó nó bị dính phải thứ không sạch sẽ. Hỗn chướng, ngươi mới là thứ không sạch sẽ, cả nhà ngươi mới là thứ không sạch sẽ. Bỗng nhiên, trong vòng tay truyền đến tiếng mắng to. Tần Lôi hoảng sợ. Một tay đem vòng tay ném ra ngoài. Nhưng vòng tay kia thế mà không rơi xuống đất mà nhẹ nhàng bay trở về, bay lơ lửng giữa không trung, vô cùng thần kỳ ma quái. Càng thần kỳ chính là, từ bên trong vòng tay toát ra một làn khói nhàn nhạt, sau đó hợp thành một lão gia gia, bao bọc lấy vòng tay, trôi nổi trên hư không. Tần Lôi kinh hãi, đây chẳng lẽ là, lão gia gia kia hài lòng gật đầu, ôm tay nói. Đúng vậy, ngươi suy đoán không sai, ta chính là. Tần Lôi, thần đèn có thể ban điều ước trong truyền thuyết. Lão Gia Gia, không phải, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Lão Gia Gia râu bạc lặng lẽ cười, nhẹ nhàng mở hai tay. Trong nhất thời, hư không tràn ngập lôi quang, lôi mang nảy sinh, vờn quanh hình ảnh hư ảo của hắn, giống như thần mặt trời vậy. Ta là lôi thần, Tần Lôi, ta không tin, búa của ngươi đâu? Hỗn chướng, ta là lôi thần có 102, tuyệt đỉnh cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã từng là thiên hạ đệ nhất luyện khí đại tông sư luyện chế binh khí thần cấp. Ta tên là, Vạn Cổ Kiếp, Đinh, Tần Lôi, Tần Tích Vũ hai người liếc nhìn nhau, không nói một lời, im lặng, không khí nhất thời vô cùng xấu hổ. Vạn Cổ Kiếp, hai cái tiểu hỗn chướng, các ngươi sợ đến mức không thốt lên lời a, Tần Lôi hờ hững nói. Cho nên, 3 năm này cảnh giới của ta hạ xuống là do ngươi giở trò quỷ sao? Vạn Cổ Kiếp lặng lẽ cười. Đúng vậy, lão phu năm đó bởi vì một kiếp nạn, thân thể bị hủy diệt, chỉ còn lại một đoạn tàn hồn bám vào vòng tay này. Nhiều năm qua vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức để khôi phục nguyên khí, nhưng vẫn không hề tiến triển, thẳng đến khi gặp ngươi. Bất quá, ngươi cũng không cần tức giận, tuy 3 năm qua lão phu lấy của ngươi rất nhiều lực lượng, nhưng sau này, lão phu sẽ trả lại 100.000 lần cho ngươi, còn cho ngươi một con đường rộng lớn sáng lạn không gì sánh kịp. Tiểu tử, con đường của ngươi, khoan, ai, ngươi muốn làm gì? Tần Lôi tiến lên bắt lấy vòng tay đồng thau ném văng ra ngoài cửa sổ. Hư ảnh của vạn cổ kiếp theo vòng tay đồng thau bị ném văng ra xa, nhưng mà một lúc lâu sau, hắn lại bay về, giận tím mặt. Tiểu tử hỗn trướng, ngươi làm gì vậy hả? Tần Lôi lạnh lùng nói. Ngươi hại ta ăn không ít khổ, bị không ít tội. Ngươi cho rằng, ta sẽ tin mấy lời nói linh tinh của ngươi sao? Vạn cổ kiếp, ta không phải nói rồi sao? Sau này sẽ bồi thường ngươi gấp ngàn vạn lần. Làm ngươi từ đây bây giờ có thể hô mưa gọi gió, nghịch tập mà bước lên đỉnh cao nhân sinh. Ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, giúp ngươi vượt qua chông gai, quét ngang thiên hạ, xây dựng bá nghiệp anh hùng. Tần Lôi, thực xin lỗi, Tần Lôi ta cả đời này chỉ có một sư phụ duy nhất, tuyệt không có cái thứ hai. Chấm, vạn cổ kiếp, vì sao chuyện này không giống cốt truyện A, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta vốn dĩ đã tính toán xuất hiện sớm, kết quả không cẩn thận ngủ quên trong chốc lát, tỉnh lại đã ở trong mật thất tối om, vất vả lắm ngươi mới xuất hiện, chuẩn bị cho ngươi một đại kinh hỉ. Sự tình sao lại trở thành như vậy? Là ai hất tay trên của ta? Ta muốn cùng hắn tử chiến một trận. Tần Lôi hừ một tiếng. Ngươi muốn tử chiến cùng sư phụ ta một trận. Xin lỗi, ngươi không có tư cách đó. Luận tu vi, luận cảnh giới, luận kiến thức, luận chiến lực, phương diện nào ngươi cũng kém xa vạn dặm sư phụ ta. Vạn cổ kiếp, huống chi, sư phụ lão nhân gia hắn là cứu tinh cứu vớt nhân sinh ta, mà ngươi, lại là đầu sỏ gây tội làm hại ta thống khổ bất kham. Ta sao phải tin ngươi hồ ngôn loạn ngữ, càng dựa vào cái gì mà muốn ta bái ngươi làm sư phụ. Vạn cổ kiếp, cho nên ta nói ta sẽ bồi thường 3 năm tội lỗi a, không cần. Ta không cần, cần, không thì lương tâm ta khó chịu day dứt, ta thật sự không lừa ngươi, ta là tuyệt thế cao thủ a. Được xưng là lôi thần Trung Châu. Lại là luyện khí thánh thủ. Đặc biệt am hiểu luyện chế thần binh. Thiên hạ vô song a, Tần Lôi. Cao thủ khoác lác thì có. Ngươi nhìn sư phụ ta, kia mới gọi là phong phạm thế ngoại cao nhân. Hắn lão nhân ra chưa bao giờ thổi phồng chính mình rất lợi hại. Vạn cổ kiếp, ta đã gặp đâu mà biết. Không được, ta phải làm sư phụ ngươi, hảo hảo chỉ điểm ngươi tu luyện. Hơn nữa còn phải dạy ngươi trở thành luyện khí sư được muôn người tôn sùng. Ta đã sớm nhìn thấy vận mệnh rồi, đây là số mệnh của ta. Không gì có thể ngăn cản, tên sư phụ giả mạo kia đâu, ta muốn đấu cùng hắn một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Sinh đẩy cửa bước vào, ngáp một cái, nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, sửng sốt một chút. Đây là tình huống gì vậy, cách chương.